Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, Thư Viện. Cứ việc lịch sử vạn cân, lịch sử ngàn cân hai sư đầu người, một mực tiếng buồn bã không ngừng mà hô to cầu xin tha thứ. Hô to cứu mạng, nhưng bách tính đám người cũng không có dừng tay dấu hiệu. Bành bành bành. Để người mẹ kiếp lừa gạt ta môn, đánh chết cái này hai cái quy tôn mà. XXX mẹ ngươi. Ba, ba, ba, liên miên không dứt mắng to tiếng phía dưới. Bách tính đám người lại là một trận quyền cước tăng theo cấp số cộng. Có thể bọn hắn đám người trong lòng khí nộ, vẫn không có vì vậy mà yếu bớt tí ti. Ngược lại là càng mắng càng mạnh hơn. Càng đánh càng hăng hái mà. Chỉ bất quá, lịch sử vạn cân, lịch sử ngàn cân sư đồ hai người kêu rên, lại là đã trải qua bắt đầu biến cơ hồ hắn nhỏ bé. Dần dần, cũng đã gần không có tiếng mà. Đi, toàn bộ dừng tay cho ta, chớ gây ra án mạng đến. Lý Dật thật sự là không nhìn nổi, tranh thủ thời gian lên tiếng quát bảo ngưng lại một đạo. Bách tính đám người vừa rồi trung thực dừng tay, bên cạnh cầm đầu gia đình nhìn thấy, thì là bước nhanh đuổi tiến lên đây, đưa tay tại lịch sử vạn cân, lịch sử ngàn cân hai người chóp mũi chỗ, nhẹ nhàng mà dò xét một chút, phò mã ra, bọn hắn hai người, hãy còn có một ngụm khí mà, một tên gia đình lên tiếng bẩm báo, ân, Lý Dật gật gật đầu. Nghiêng lông mày nhìn trước đó động nhân bách tính một cái. Tức khắc liền bị cái kia chút cái bách tính. Toàn bộ đều ảm đạm tự trách mà chôn xuống đầu. Không dám cùng Lý Dật liếc nhau. Dù sao, tại đường cái bên trên trước mặt mọi người hành hung đánh người. Cái kia là phải bị đường quốc luật pháp trừng trị. Huống chi, bọn hắn còn là ngay trước phò mã ra Lý Dật. Ngay trước công chúa Lý Lệ Chất. Ngay trước quận chủ Đỗ Tiểu Muội ba người mặt, động nhân, cho nên, bị Lý Dật ánh mắt như thế thoáng nhìn, bách tính đám người toàn bộ đều hậm hực mà cúi đầu. Sợ bởi vì bọn hắn vừa rồi đánh người động tác thô bạo, từ mà đắc tội Lý Dật, bất quá, Lý Dật cũng không có trách cứ bọn hắn, đám này bách tính vừa rồi, nếu là không có động nhân mà nói. Lý Dật chính mình cũng muốn tự mình động lòng người rồi. Bản thân thư viện chính đang chiêu sinh đây. Các người mẹ kiếp mà đến nháo cái gì yêu thiêu thân. Lịch sử vạn cân hai người bị bách tính môn quần đấu. Cũng là đáng đời, nhưng là loại này khí diễm. Có thể tuyệt đối không thể tại bách tính bên trong cổ vũ. Bằng không thì, về sau không chừng còn sẽ nháo xảy ra chuyện gì đến. Kết quả là, Lý Dật quay đầu nhìn thoáng qua, đã bị gia đình môn chế trụ, mặt mũi tràn đầy bị đánh thành đầu heo bộ dáng lịch sử vạn cân hai người. Thuận miệng phân phó gia đình một tiếng đạo, đem bọn hắn hai người dẫn đi, giao cho Sở Ly Mạch, nhường Sở Ly Mạch tới xử lý việc này, là, phò mã ra, cầm đầu gia đình trịnh trọng gật đầu. Sau đó liền ra lệnh mấy cái gia đình, mang theo lịch sử vạn cân hai người rời đi thư viện. Thư viện cửa lớn bầu không khí, nháy mắt lần thứ hai biến quạnh quẽ xuống tới. Sau một hồi trầm mặc, vẫn là trong đó một tên bách tính, tràn ngập áy náy mà triều Lý Dật ôm quyền thi lễ. Dẫn đầu lên tiếng đạo, phò mã ra, vừa rồi đều là thảo dân đám người ngu muội. Đều là thảo dân đám người có mắt không tròng, thiếu chút nữa đã bị cái này hai cái hèn hạ tiểu nhân lừa gạt. Mong rằng phò mã ra thứ tội. Đúng vậy a, phò mã ra, ta môn làm sao sẽ tin vào bọn hắn nói bậy đây. Vừa rồi, đều là thảo dân đám người không đúng. Thảo dân đám người liền không nên hoài nghi phò mã ra. Cũng không nên hoài nghi thư viện. Chính phải, ta môn phò mã ra, làm sao có thể biết lừa gạt ta môn đây? Còn mời phò mã ra thứ tội, một cái bách tính, tranh thủ thời gian đối Lý Giật hành lễ nói xin lỗi. Dù sao ngay ở vừa rồi, nghe Lịch Sử Vạn Cân lời nói kia sau đó, trong lòng bọn họ còn một lần hoài nghi Lý Giật, một lần hoài nghi trong thư viện có quỷ quái tới. Trong lòng bọn họ thậm chí còn do dự, nếu không muốn để nhà mình binh sĩ đến đại đường thư viện đi học, hiện tại thật vất vả, bọn hắn mới rốt cục làm rõ ràng trong đó chân thực nguyên do. Trong lòng vạn phần hổ thẹn phía dưới, bách tính đám người bật người không chút do dự liền đúng Lý Giật hành lễ nói xin lỗi. Bằng không, vạn nhất Lý Giật không cho nhà bọn hắn binh sĩ tiến vào thư viện học tập, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Học sinh lên học đường đi học, thế nhưng là cần một số tiền lớn đến chèo trống. Bọn hắn những cái này bần hàn bách tính, căn bản cũng không có nhiều như vậy ngân lượng. Mà trước đó những cái kia, trong lòng còn mang theo do dự thương nhân, giờ phút này tận mắt biết được chân tướng sự tình qua đi, bọn hắn lại là rốt cuộc không do dự. Phò mã ra, tam môn có thể quyên tiền cho thư viện sao? Trong đó một tên thương nhân, để tỏ lòng bản thân vừa rồi áy náy, bật người cười ha hả mà thử hỏi một tiếng. Đám người bên trong mấy tên khác thương nhân, chỉ thấy có người mở cái miệng này, hai mắt tức khắc sáng lên. Mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ, bọn hắn vừa rồi do dự dự sở tác sở vi, nhất định sẽ nhường Lý Giật trong lòng khó chịu, sẽ để cho Lý Giật bao nhiêu có chỗ phản cảm. Nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ tiền tài cái này một hạng bên ngoài, bọn hắn thật sự là không bỏ ra nổi thứ gì đến bồi tội. Cho nên, vừa nghe có người như đề nghị này, còn lại thương nhân cũng đuổi sát theo phụ họa. Đúng vậy a, phò mã ra. Mặc dù thảo dân trong lòng người biết rõ, ta môn quyên này một ít tiền trinh tài, đối thư viện tới nói, khả năng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng nếu là có thể cho thư viện bàn bạc hiện thực, có thể làm cho binh sĩ môn học đường hoàn cảnh tốt một số, ta môn phi thường vui lòng đến cực điểm. Lời ấy rất đúng vậy a, phò mã ra. Còn mời phò mã ra, không nên cự tuyệt thảo dân đám người nho nhỏ tâm ý. Liền đang nói chuyện công phu, một cái chủ động nguyện hợp đồng viện quyên tiền thương nhân môn, tự phát mà từ trong đội ngũ đứng ra, hướng về phía Lý Giật trịnh trọng thi lễ một cái, nói một lời chân thật, bọn họ là thực tình sợ Lý Giật ngay tại chỗ cự tuyệt bọn hắn. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu một trận hối hận, làm sao lại hơi kém tin vào hai tên này tiểu nhân xàm ngôn đây. Phò mã ra, làm sao có thể biết lừa gạt bọn họ đâu. Còn nữa nói, phò mã ra làm ra cái nào một chuyện, không phải là vì bọn hắn bách tính nghĩ, không phải là vì cho bọn hắn mưu phúc, làm sao lại đầu heo ngu muội, hơi kém bị người châm ngòi a. Một cái bách tính, đều là trên mặt tự trách mà hút lấy thô khí, tí ti không dám loạn thở một tiếng. Lý Giật gặp bọn hắn bộ dáng như thế, trong lòng lại là không khỏi sững sờ. Nhĩ môn xác định, muốn cho thư viện quyên tiền. Qua một lát sau đó, Lý Giật mới có hơi mơ hồ mà híp hai mắt, nhìn về phía đám kia lên tiếng thương nhân. Thương nhân môn chủ động đưa ra cho thư viện quyên tiền, đến biểu thị trong lòng bọn họ áy náy, điểm này Lý Giật là hoàn toàn không nghĩ tới. Mặc dù bách tính môn trước đó nghe đạo sĩ Lịch Sử Vạn Cân cái kia phiên lời nói vô căn cứ qua đi, thật là trong lòng hoài nghi trong thư viện có quỷ quái. Hơn nữa không ít bách tính đều do dự, nếu không muốn dẫn con trai của bọn họ lang ly khai thư viện, chuyển đi chớ học đường đi học, có thể Lý Giật cũng không biết quái bọn hắn. Cũng không phải Lý Giật có một khỏa thánh mẫu tâm, mà là Lý Giật kiến thức nhiều, biết rõ người đều có theo số đông tâm lý. Huống chi, trong thư viện có quỷ quái, loại sự tình này không nhỏ, thế nhưng là quan hệ đến con trai của bọn họ lang tiền đồ. quan hệ đến bọn hắn mỗi người nhà tiền đồ. Bọn hắn như thế châm trước cân nhắc, do dự một phen, cũng là không gì đáng trách sự tình. Chỉ là Lý Dật như thế nào cũng không nghĩ đến, biết rõ ràng sự tình sau đó, lại có thương nhân chủ động đưa ra quyên tiền. Có người cho thư viện quyên tiền, Lý Dật vì sao muốn cự tuyệt đây? Phản đang mình bây giờ, còn thừa ngân lượng cũng không nhiều. Hơn nữa Lý Thế Dân gia hỏa này, đối với hắn cũng keo kiệt được, giống như một thứ tử không rút lông thiết công kê. Thương nhân đám người chỉ thấy Lý Dật như thế mà hỏi. Lại Lý Dật đuôi lông mày liền giật mình, tựa hồ trong đó còn mang theo vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đám người tâm tức khắc cũng có chút luống cuống, nên không phải là phò mã ra hắn muốn cự tuyệt ta môn đề nghị a, hay sao? Coi như phò mã ra uyển chuyển cự tuyệt ta môn cũng nhất định phải cho thư viện quyên tiền, dùng cái này đến cho phò mã ra bồi tội. Không sai, không sai, ta môn ngàn vạn không thể từ bỏ, chính là đạo lý này. Trong lòng nghĩ như thế qua đi, một đám thương nhân môn tức khắc liền lao nhau mà tranh tiên lên tiếng. Phò mã ra, còn mời ngài ngàn vạn không nên cự tuyệt ta môn non nớt tâm ý. Đúng rồi a phò mã ra, mặc dù ta môn thương nhân địa vị từ xưa đến nay liền 10 phần ti tiện, căn bản là không vào mắt người, nhưng phò mã ra ngài cho tới bây giờ đều không để ý những cái này tục gặp. Còn mời phò mã ra có thể nhận lấy thảo dân đám người một phen nho nhỏ tâm ý, phò mã ra ngài hãy thu a. Đúng vậy a, phò mã ra ngài hãy thu ta môn một mảnh tấm lòng nhỏ a. Phò mã ra, ngài nếu là không thu thảo dân vẫn chờ ở thư viện bên ngoài, ngài khi nào đáp ứng? Thảo dân khi nào mới rời khỏi thư viện? Theo lấy thương nhân môn không ngừng lên tiếng, có mấy cái thương nhân thậm chí đều thả ra uy hiếp Lý Dật ngoan thoại. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền khóe miệng co lại, nhìn xem trước mặt đám này không ngừng khẩn mời bản thân, thậm chí uy hiếp bản thân nhận lấy bọn hắn quyên tiền thương nhân, tức khắc có chút không biết đáp, khiến cho Lý Dật tựa như là một cái coi tiền tài như cặn bã thế ngoại cao nhân như thế. Lý Dật còn không nói gì, cũng đúng Lý Dật bên người Lý Lệ Chất nhìn thấy đám này thương nhân giờ phút này ngôn ngữ cùng trước cử động lẻ loi khác biệt, thậm chí còn mở miệng đến uy hiếp Lý Dật. Trong nội tâm nàng nháy mắt cũng rất không vui, ngay cả ta cùng tiểu muội hai người đều không nỡ uy hiếp Lý Bá An, dựa vào cái gì những người dân này liền có thể uy hiếp phu quân? Hừ, những người dân này thật đúng là một nhóm không có chút nào chủ kiến ngu xuẩn. Trong lòng thầm thầm mà lạnh oán mấy tiếng, Lý Lệ Chất liền mặt lạnh phúng đạo. Ha ha, các ngươi vừa rồi không phải tin tưởng trong thư viện có quỷ quái sao? Không phải không nguyện ý nhường trong nhà binh sĩ đến ta môn thư viện đi học sao? Làm sao bỗng nhiên chuyển biến được nhanh như vậy? Đỗ tiểu muội nhìn thấy, nội tâm cũng là một trận có chút sinh khí, nhưng nàng không biết làm như thế nào đối bách tính thả ngoan thoại. Cho tới nay, nàng đều là một cái ngoan ngoãn nữ nhi, là một cái hiếu thuận nữ nhi. Bởi vậy, mới vừa Lý Lệ Chất vừa mới nói xong, Lý Dật liền nhìn thấy bên người Đỗ tiểu muội mang theo một mặt tức giận, một bức lại hung lại manh bộ dáng, quyết lên miệng, khẽ đảo mắt suy nghĩ nửa thiên, mới khoan thai tới chậm mà bổ sung một câu, chính là, nhĩ môn sao có thể dạng này hoài nghi tam ca. Khụ khụ, Lý Dật ngay tại chỗ liền bị Đỗ tiểu muội hung manh cho manh một mặt, tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng, lúc này mới không nhường bản thân cười ra tiếng. Thôi, nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người đều bởi vì bách tính đám người trước sau hoàn toàn khác biệt cử động cho nhắm chúng sinh khí, Lý Dật tranh thủ thời gian khoát tay đạo, đã các ngươi cố chấp như thế, muốn thay thư viện ra một phen lực mà nói, vậy ta liền thành toàn nhĩ môn. Ngày khác, nhĩ môn đem ngân lượng mang đến thư viện là được. Lý Bá An, các ngươi, Lý Lệ Chất gặp Lý Giật dĩ nhiên đáp ứng, thậm chí còn không có một chút sinh khí dấu hiệu, tức khắc liền 10 phần không vui mà chu miệng lên, một đôi giống như mặc ngọc mắt to trâu, cũng đi theo chớp chớp, tràn đầy u oán mà trừng lớn Lý Giật. Đỗ tiểu muội sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá Đỗ tiểu muội cũng không có giống như Lý Lệ Chất hai mắt u oán mà trừng lớn Lý Giật, mà là ánh mắt tò mò mang theo nghi hoặc, nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật Lý Giật góc áo, cái này mới nhẹ nhàng hỏi một tiếng: Tam ca, các ngươi làm sao đáp ứng bọn họ đây? Trong lòng các nàng một chút cũng không hiểu, tại sao Lý Giật dĩ nhiên không sinh khí, thậm chí còn đáp ứng thương nhân môn, uy hiếp, quyên tiền. Không có việc gì, người không phải là thánh hiền, ai mà có thể không sai đây? Biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng chỗ này. Lý Giật nhìn Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người một cái, mà đằng sau mang mỉm cười mà nói một câu như vậy. Hừ, xú xú Lý Bá An, bản công chúa không để ý tới ngươi. Lý Lệ Chất gặp Lý Giật tâm ý đã quyết, nàng cũng không có phản bác, mà là tại nội tâm khẽ mắng mấy tiếng. Đỗ tiểu muội gặp Lý Giật khăng khăng như thế, nàng thì là chớp hai mắt, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Ách, cũng đúng, thương nhân đám người cùng bách tính đám người, nghe được Lý Giật người không phải là thánh hiền, ai mà có thể không sai? Biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng chỗ này. Hai câu này sau đó tức khắc liền một mặt vẻ xấu hổ, thậm chí còn có không ít bách tính trong lòng không tự chủ được mà lặp đi lặp lại nhắc tới hai câu này. Bọn hắn thật sự là không nghĩ đến, Lý Giật bất kể hiềm khích lúc trước cũng liền bình thường, lại còn dùng hai câu này, đem bọn hắn trước đó hoài nghi Lý Giật tin vào đạo sĩ lịch sử vạn cân nói ngoa một chuyện, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà bỏ qua. Phò Mã gia quả nhiên lòng dạ rộng lớn, chúng ta liền là cả một đời, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng a. Đúng vậy a, giống Phò Mã gia người như vậy, thế gian chỉ sợ cũng không mấy cái a. Không biết vì cái gì, nghe Phò Mã gia lời nói này sau đó, trong nội tâm của ta có một loại muốn khóc xúc động. Ta cảm giác bản thân nội tâm đều nhận lấy một vòng tẩy lễ dường như. Phò Mã gia, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào hối cải để làm người mới. Ngày sau tuyệt đối sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. Đa tả Phò Mã gia dạy bảo. Bách tính môn thanh âm, tại sao một hồi trầm mặc, liền liên tục không ngừng vang lên, thậm chí cả đám đều bắt đầu sám hối. Ngoặc kép, mắt thấy ở đây, Lý Giật nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ta mẹ nó lúc nào lên tiếng dạy bảo các ngươi? Ta chính là như vậy thuận miệng nói, dùng đến đối phó một chút tiểu ngũ cùng tiểu muội mà thôi. Nhĩ môn về phần như thế sao? Đám này bách tính não mạch kín, làm sao như thế thanh tân thoát tục a? Lý Giật xem như triệt để phát hiện, hắn nếu là tiếp tục đợi ở nơi này bên trong mà nói, đám này bách tính cùng thương nhân, không biết lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thế là, Lý Giật tranh thủ thời gian mắt nhìn cách đó không xa gia đình, lên tiếng phân phó đạo, nhĩ môn tiếp tục bắt đầu đăng ký. Chờ một lúc, nếu là Sử Mặc huynh bọn hắn đi ra tìm ta, các ngươi liền truyền cáo bọn hắn một tiếng, nói ta đi tìm Sở Ly Mạch đi. Tốt, Phò Mã gia, gia đình ngẩn người, làm nghĩ rõ ràng Lý Giật là muốn đi bắt thủ phạm thật phía sau màn. Hắn liền bật người gật đầu đáp lại, sau đó hắn mới phân phó những nhà khác đinh tiếp tục làm việc lục đăng ký một chuyện. A, Lý Lệ Chất nhìn thấy, một mặt không vui mà chu môi theo tiếng, có chút hung hăng mà giật giật bản thân váy dài ống tay áo. Lặng lẽ đối Lý Giật nhếch miệng hung một chút, vừa rồi cùng lên Lý Giật bộ pháp, về phần Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi hai người, thì là một mực cái gì cũng không nói. Hai người mười phần yên tĩnh theo sát Lý Giật mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục